Chương 1402, 3.000 cái người sống. 1402 một đạo thất thải quang hoa từ trong thành dâng lên, chui vào đến tòa kia thải hồng tiểu phía trên. Nguyên lai là dạng này, khó trách quán quân hầu không chịu thu phí bảo hộ, hắn cần phải đã sớm biết đi. Thanh Đình có chút đáng tiếc nói ra, thân thể của nàng cũng bị một đoàn thất thải quang hoa bao vây lại, biến mất tại nguyên chỗ. Trong thành, rất nhiều vương giả đều thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ quán quân hầu cùng Thanh Đình lật lọng, đem những cái kia thân phận tư cách tại đoạt lại đi, hoặc là thu lấy phí bảo hộ. Đáng tiếc, tôn giả không có tới, tử y thì hầu cùng huyết y thì hầu QNZ không đến. Thanh Giao Vương có chút đáng tiếc nói ra, thật muốn nhìn xem người tôn giả kia đến tột cùng lợi hại chỗ nào, có thế danh xưng vương giả phía dưới người thứ nhất, hắn cùng hiện tại quán quân hầu cùng Thanh Đình, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tôn giả, tử y thì hầu, huyết y thì hầu ba người sớm đã đi Long Không Sơn. Hải Long Thành chủ thản nhiên nói, hồng mông bên trong, CPHNZ trước 100 thiên tài, đều có tư cách không thông qua loại này không có ý nghĩa tư cách chi chiến, trực tiếp tiến vào số Long hội chủ hội tràng. Hồng Ngông CPHNZ trước 100 thiên tài chung quanh mấy đại vương giả ngẩn ngơ. Thanh Long tổ hồn đã thức tỉnh. Hải Long thành chủ sâu kín nói ra, lần này số Long đại hội, ta Long Không Sơn lập xuống số Long bảng, vì vương giả phía dưới mạnh nhất thiên tài chi bảng. Trải qua Thanh Long tổ hồn sơ bộ suy tính, toàn bộ Hồng Mông bên trong có tư cách đứng hàng sổ Long bảng top 100 người, đều đã được thỉnh mời nhập Long Không Sơn rồi. Thanh Long tổ hồn thức tỉnh nghe được câu này, Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly sắc mặt biến hóa, các nàng cũng đều biết Lục Vân đi Long Không Sơn vì cái gì trợ giúp Long Điệp lấy đoa nở kia Thanh Long tổ huyết. Nhưng là hiện tại, Thanh Long tổ hồn thức tỉnh, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố không nhỏ. Hải Long thành chủ tự nhiên QNZ phát hiện Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly thần sắc biến hóa. Nàng không khỏi nhíu mày nhìn về phía hai người này. Khuynh Thành Vương cùng cái này không biết nữ tử lai lịch, nàng QNZ trong lúc mơ hồ suy đoán một chút, nhưng là giờ phút này trên thân hai người triển hiện ra ba động cũng không cường đại, mà Khuynh Thành Vương trong lúc mơ hồ hiện hiện ra đạo tắc chỉ có ba đầu, hẳn là một tôn Tam Giai Vương. Với Phong Vương chính là Tam Giai Vương, cái này tại Hồng Mông bên trong xem như ít có tuyệt đỉnh thiên tài rồi, nhưng là theo cái nhìn của Hải Long Thành chủ là... Nàng chỉ là một thiên tài, còn không phải cường giả, tiềm lực mặc dù lớn, nhưng lại cũng không khai quật ra. Đến mức một cái khác nữ tử, Hải Long thành chủ nhìn không thấu, nhưng là nàng lại vẫn chưa để ý giờ phút này, hai nữ tử này trên mặt thần sắc, ngược lại để Hải Long thành chủ trong lòng sinh ra như vậy mấy phần cảnh giác. Tu vi đến Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly cảnh giới này, sắc mặt sinh ra biến hóa, đó chính là gặp được quá mức để ý sự tình. Không cách nào khống chế tâm thần rồi. Tiên vương đâu chợt, Tiểu Hồ Ly cười lạnh, ngày trước các ngươi đi tiên lâu mời tiên vương thời điểm, có thế không có nói qua cái gì sổ long bảng CPHNZ top 100 thiên tài. Hải Long thành chủ khẽ giật mình, nàng tựa hồ minh bạch hai nữ tử này thần sắc biến hóa nguyên nhân. Sổ long bảng là chiến lược bảng, tiên vương mặc dù chưa phong vương, nhưng hắn cũng là tá đạo vương giả nói thực ra. Chúng ta Long Không Sơn cũng không nhìn kỹ tiên vương chiến lược chân chính, đối với hắn mời, cũng chỉ bởi vì hắn là một phương chí tôn, mời hắn đi xem lễ mà thôi. Hải Long thành chủ cười nói. Nói như vậy, tá đạo vương giả một lòng nghiên cứu tá đạo cùng tá đạo chiến pháp, tá đạo công phạt, đối với tự thân chiến lược cũng không làm sao quan tâm. Long Không Sơn không có mời Lục Vân nhập số Long Bảng top 100, cũng là có thể thông cảm được. Các ngươi liền thật cảm thấy tiên vương không có cái gì chiến lược. Tiểu Hồ Ly cười nhạo nói. Như tiên vương đến đây tham gia sổ long hội, tự nhiên cũng có thể chứng thực chiến lược của hắn. Hải Long thành chủ đối Tiểu Hồ Ly chất vấn cũng không thèm để ý. Hồng Mông bên trong thiên tài như cá giết sang sông, liền xem như bị Hồng Mông công nhận thanh y li hầu, xích y li hầu cũng không có đạt tới top 100 hoàn cảnh. Hải Long thành tiếp tục nói, ngược lại cái kia huyết y li hầu cùng tử y li hầu. Một cái bị một cái bình thường chuẩn vương đánh bại, một cái gặp sư môn đại loạn, tâm tính thuế biến, nhảy lên đạt tới top 100 hoàn cảnh. Tôn giả càng không cần nhiều lời, hắn là tử vương đệ tử, mặc dù không phải trong truyền thuyết vương giả phía dưới thứ nhất, cũng là CPHNZ 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài. Hải Long thành chủ lời nói, rất có một loại chỉ điểm giang sơn ý vị. Tử vương nghe được Hải Long thành chủ nói ra tử vương hai chữ, Tiểu Hồ Ly trong mắt nổi lên một vòng ý cười. Đây chính là con của nàng. Bất quá lần này nàng dài quá vừa rồi giáo huấn, cũng không toát ra quá nhiều cảm xúc. DNG, Tử Vương. Hải Long Thành chủ sâu kín nói ra, Tử Vương thời đại kia quá mức xa vời, đến mức hiện tại hắn đã trở thành truyền thuyết nhân vật đương nhiên, hắn bản thân lì hệ nở là một cái thần thoại, lấy lục giai vương chi thân đánh giết thất giai vương. Đoạn thời gian trước hỗn độn đại loạn, chấp pháp giả liên minh phái ra tam đại lục giai vương đi áp chế Tử Vương, nếu không phải chấp pháp giả liên minh tôn giả là Tử Vương đệ tử, ba cái kia lục giai vương sớm đã bị Tử Vương một đầu ngón tay nghiền chết rồi. Cái kia Tuyết Nguyệt, hắn liền có thể chém giết thất giai vương, hiện tại hắn lại sẽ mạnh đến loại nào hoàn cảnh? Lúc trước Tử Kinh Vương đối Tử Vương đánh giá chính là, mặc dù Tử Vương là lục giai vương, nhưng lại có cơ hội thất giai vương chiến lực. Cái này vẹn vẹn Tử Kinh Vương chính mình suy đoán mà thôi, trên thực tế Tử Vương càng mạnh. Tôn giả là Tử Vương đệ tử, những người khác không biết, nhưng là tại bọn hắn những này tuyệt đối thế lực cường đại trước mặt, lại cũng không là bí mật gì, thậm chí chấp pháp giả liên minh người cũng đều biết chuyện này. Chỉ là ai cũng chưa hề nói phá mà thôi. Chấp pháp giả liên minh cũng vui vẻ được thông qua tôn giả cùng Tử Vương đáp lên quan hệ. Tử Vương rời khỏi Hồng Nông, đó là toàn bộ tiên vực lực lượng đang bức bách hắn. Tử Vương thế nhưng là thần thoại thiên địa sinh linh, mà thần thoại thiên địa chính là bị tiên vực phá hủy. Các vị đều là Hồng Nông bên trong cự đầu, có tư cách đi Long Không Sơn xem lễ, các vị, mời đi. Trong lúc nói chuyện, Hải Long Thành chủ vẫy tay một cái, một đoàn thất thải vân hà từ dưới chân của bọn hắn sinh ra, đem thân thể của bọn hắn nhẹ nhàng nâng lên. Đúng rồi, cái kia thải hồng tiểu phía trên, còn có khác một phen khảo nghiệm, cũng không phải là ai cũng có thể thông qua thải hồng tiểu. Trong lúc nói chuyện, Hải Long Thành chủ lại lần nữa nói ra, Hồng Ngông bên trong, chúng sinh bình đẳng, ngoại trừ quỷ tộc bên ngoài, dị thú cũng là Hồng Ngông sinh linh thải hồng tiểu phía trên. Dị thú cùng tu sĩ cộng đồng truy đuổi danh ngạch cuối cùng chỉ có 3.000 sinh linh, có tư cách đạp vào Long Không Sơn. Những người khác không nói, sắc mặt của bọn hắn đều có chút tờ không dễ nhìn. Hiện tại cái kia leo lên thải hồng tiểu 3.000 tu sĩ, cũng không phải thực lực mạnh mẽ mà là có tiền dùng tử tinh ném ra tới danh ngạch, không ít người đều là hàng thật giá thật nhị thế tổ. Thải hồng tiểu bên trên, Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, kỳ quái. Nơi này không vẹn vẹn chỉ có 3.000 sinh linh, còn có nhiều thứ hơn. Dị thú Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại, đang nhìn thấy không ít tu sĩ một mặt mở mịt bốn phía quan sát. Chúc mừng các ngươi, thu được số Long hội tư cách. Ngay lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, bất quá bây giờ số Long hội mới chỉ là vừa mới bắt đầu, các ngươi chân chính phải muốn đạp vào Long Không Sơn, còn cần thông qua trước mắt thải hồng tiểu. Hiện tại, các ngươi không chỉ có muốn đối mặt bên người đối thủ, càng phải đối mặt thải hồng tiểu bên trên vô tận dị thú. Lần này số Long hội, không chỉ có đối mặt Hồng Mông tu sĩ, Hồng Mông dị thú cũng tương tự có tư cách. 3.000 cái người sống, tòa này thải hồng tiểu bên trên, chỉ có thể lưu lại 3.000 cái người sống, hoặc là chính các ngươi nhảy đi xuống, hoặc là các ngươi bị người khác đánh xuống, hoặc là giết chết làm thải hồng tiểu phía trên, chỉ còn lại có 3.000 cái vật sống thời điểm, các ngươi liền có thể đến chân chính Long Không Sơn rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.